Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, chương 70 thiên âm, mây đen mật mật địa tụ lại ở bên nhau, trên núi nhiệt độ không khí liền lạnh hơn, vốn dĩ trong núi ẩm ướt, hàn khí liên trọng, hiện tại cũng tới rồi cuối mùa thu thời điểm, Tạ Duẫn ăn mặc mỏng khoản áo lông vũ đều đánh cái hắt xì. Vốn dĩ dựa vào thân cây, hiện tại ngồi dậy đem quần áo ôm đến càng khẩn chút, hắn ngửa đầu nhìn thiên. Liền chờ Dương Tiễn hạ phàm tới, Tạ Duẫn còn nhớ rõ khi còn nhỏ xem qua Bảo Liên Đăng. Còn có mặt khác mấy bộ phim hoạt hình, chỉ là Dương Tiễn ở bên trong nhân vật hoàn toàn bất đồng, có đôi khi là chính diện nhân vật. Đa số đều là vai ác ân. Lão bản phong thần bảng phim truyền hình Dương Tiễn thoạt nhìn còn ngây ngốc, hắn tựa như nhìn xem. Cái này nhà nhà đều biết thần tiên rốt cuộc là cái bộ dáng gì, liền ở Tạ Duẫn đứng lên dậm chân một cái, xoa xoa tay thời điểm, một đạo quang liền hạ xuống, vừa lúc dừng ở phụ cận trong rừng cây, má ơi! Chạm sai vị trí, Tạ Duẫn vội vàng chạy tới, hắn đẩy ra làm cho tầm mắt nhánh cây. Ngẩng đầu nhìn lại, xuất hiện ở tầm nhìn nội chính là cái cẩm y công tử. Phòng chừng là hạ phàm thời điểm không có thể thay nhân gian quần áo. Ăn mặc này một thân liền xuống dưới, màu ngân bạch trường bào. Màu bạc sợi tơ thêu đẹp đẽ quý giá ưu nhã hoa văn. Hắn một đầu màu đen tóc dài bị cao cao thúc khởi. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, thượng môi so hạ môi hơi chút hậu chút. Tuy rằng không có mặc chiến bào, lại cũng có vẻ anh khí mười phần. Một thân chính khí ai, Dương Tiễn nâng mi, ánh mắt như mũi tên, đem Tạ Duẫn xem đến rõ ràng, cũng cảm nhận được Tạ Duẫn trên người kia như có như không tiên khí. Có khổng lồ linh lực, kia linh lực khẳng định không phải trước mắt cái này phàm nhân, Dương Tiễn bỗng nhiên cười, hắn môi hơi câu, tựa như hàn đàm phá băng, xuân về hoa nở, Tạ lão bản đi, Tạ Duẫn còn tại chỗ ngốc đứng. Nghe vậy ngây ngốc mà chỉ vào cái mũi của mình, chân quân biết ta, Dương Tiễn nhéo cái thủ quyết, quần áo biến hóa, nguyên bản ngân bạch trường bào biến thành ngân bạch áo khoác. Tóc dài cũng biến thành tóc ngắn, hắn nâng mi cười, xoài đến cực kỳ bi thả mơ siêu, hạ phàm trước hỏi qua, Dương Tiễn đột nhiên hỏi. Na cha nói ta nói bậy đi, Tạ Duẫn sửng sốt, cũng không biết như thế nào trả lời. Chỉ có thể hàm hàm hồ hồ mà nói, cũng không nói như thế nào, Dương Tiễn chắp tay sau lưng. Tính, ta không cùng hắn so đo, khách sạn đi bên nào, phiền lão bản dẫn đường, Tạ Duẫn liền lãnh Dương Tiễn đi khách sạn, Dương Tiễn trên người có một cổ. Chính khí, nếu nói đế tuấn trên người là một cổ đế vương chi khí. Làm người không dám nhìn thẳng nói. Dương Tiễn chính là cái loại này làm người vừa thấy liền sẽ tâm sinh hảo cảm người, không chỉ là bề ngoài, mà là khí chất, đoan chính hào phóng, còn mang theo một chút kiệt ngạo. Mới vừa đi tiến khách sạn đại môn đã bị một đám người nhìn chằm chằm xem mơ siêu cô tuổi trẻ người. Chua mà nói, cái này khách sạn là Ngưu Lang cửa hàng đi. Chỉ có một nữ công nhân không nói. Mặt khác tất cả đều là nam. Còn đều lớn lên đẹp như vậy, toàn khí tận trời a huynh đệ, các nữ hài nhỏ giọng nói. Đi hỏi điện thoại đi, như vậy đẹp, tính, vẫn là đừng đi hỏi, lá gan như thế nào như vậy tiểu. Người lá gan đại ngươi đi a, các nữ hài hi hi ha ha mà cười làm một đoàn. Nhưng không một người đi lên hỏi liên hệ phương thức, Dương Tiễn nhìn khách sạn bên trong bầy biện. Cũng tràn ngập tò mò, hắn tả hữu nhìn xem. Nhìn đến cái gì liền nhìn chằm chằm không bỏ, trước nữ đã tới. Dương Tiễn nhìn bức màn, cảm thấy phi thường quen mắt, Tạ Duẫn gật đầu, ngẫu nhiên tới trụ một trụ, Dương Tiễn gật đầu, nàng là hào phóng, khi bọn hắn trải qua Hồ Đại bên người thời điểm. Hồ Đại cả người run rẩy, hắn cảm thấy chính mình liền tóc ti đều đang run rẩy, ngay trong nháy mắt này. Toàn bộ khách sạn yêu quái đều cảm giác đánh áp lực cực lớn, Tạ Duẫn đem Dương Tiễn mang đi phía trước liền chuẩn bị tốt phòng, vừa lúc hướng Dương, Ban ngày mở ra bức màn ánh mặt trời là có thể chiếu xạ tiến vào, đa tạ lão bản, Dương Tiễn hướng. Tạ Duẫn ôm quyền, Tạ Duẫn vội vàng nói. Không khách khí, không khách khí, kia ngài trước nghỉ ngơi đi. Ta đi vội, Dương Tiễn gật đầu, cũng không có giữ lại, chờ Tạ Duẫn đi rồi. Đóng lại phòng môn, Dương Tiễn đặt mông ngồi xuống trên sofa, sờ sờ chính mình cái ót, nhưng tính xuống dưới, hao thiên, Dương Tiễn từ trong lòng ngực lấy ra một chương cắt giấy. Khinh phiêu phiêu mà ném tới không trung, một con hỗn màu đen tế khuyển ở không trung ngưng kết thân thể. Há mồm liền phải kêu, vẫn là Dương Tiễn ngăn cản. Mà kêu, hao thiên khuyển nức nở một tiếng, đáng thương vô cùng mà gục đầu xuống. Khổ sở cực kỳ, Dương Tiễn đi đến cửa sổ, mở ra cửa sổ, một tiếng lảnh lót ưng minh xuyên vân mà đến. Màu đen đại ưng mắt sáng như đuốc, vùng vẫy cánh đứng ở Dương Tiễn cánh tay thượng, đừng giả khóc, Dương Tiễn đi sờ hao thiên cằm. Buổi tối mang ngươi đi ăn bánh bao, hao thiên lúc này mới nâng lên cằm. Tùy ý Dương Tiễn sờ chính mình, nhân gian thật đúng là đại bất đồng, Dương Tiễn còn ở cảm thán. Ngẫm lại ta ở nhân gian thời điểm, khác biệt có thể to lắm mơ siêu, hao thiên kêu hai tiếng. Cũng không quản Dương Tiễn, chính mình tìm cái thích hợp địa phương đặt mông ngồi xuống đi. Chỉ sau quá cao cào chính mình cổ, cào trong chốc lát mới nằm đi xuống. Liếm liếm chính mình móng vuốt, híp mắt nghỉ ngơi, nó mới không nghĩ quản chính mình chủ nhân. Chủ nhân nghe nói chính mình có thể hạ phàm, chủ nhân ngạnh sinh sinh làm đến nó trong khoảng thời gian này cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi, Tạ Duẫn chạy tới trước đài, cùng Trần Mộng cùng nhau xem phim truyền hình, Trần Mộng xem đến kịch liên tạp. Sản phẩm trong nước kịch ngày kịch Mỹ kịch Hàn kịch đều xem. Hỏi nàng thích cái nào nàng cũng đáp không được, lão bản. Mới tới cái kia soái ca, là tân công nhân sao? Trần Mộng nhỏ giọng hỏi, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ. Xem như đi, dù sao cũng là tới đón thế na cha. Cũng coi như là công tác, Trần Mộng tới hứng thú. Hắn tên gọi là gì a? Có bạn gái sao? Năm nay bao lớn, thích cái dạng gì nữ hài? Tạ Duẫn kỳ quái, ngươi coi trọng hắn. Trần Mộng tựa hồ có chút ngượng ngùng, hổ mặt nói, như thế nào, không được sao, lòng yêu cái đẹp người đều có chi sao, Tạ Duẫn càng tò mò. Triệu ca cùng Tuế Tinh, còn có nghiêu quá, không đều lớn lên rất xoài sao, người liền không từ bọn họ bên trong coi trọng một cái. Này không khoa học à, Tạ Duẫn vẫn luôn cho rằng triệu ca cái loại này thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu người nhất định thực chiêu. Nữ hài tử thích đâu, Trần Mộng vẻ mặt mê mang. Ngươi xả đến bọn họ trên người làm gì? Ta không thích bọn họ cái kia phong cách a, Tạ Duẫn chỉ có thể căng ra đầu nói. Nhân gia kêu Dương Giản, ta cùng ngươi nói a, nếu là thành không được ngươi cũng không nên khóc nhè, cũng không thể từ chức a, thiếu nữ tình cảm sao? Tạ Duẫn tuy rằng chính mình không thể hội quá, nhưng lại không phải chưa thấy qua. Hiện tại khẳng định là một khang nhiệt tình, chờ nhiệt tình chậm rãi làm lạnh thì tốt rồi, trải qua mấy ngày tiếp xúc. Tạ Duẫn phát hiện Dương Tiễn cũng không phải cái khó ở chung người. Ngược lại phi thường dễ dàng tiếp xúc, hơn nữa Dương Tiễn hành sự đặc biệt sang sảng. Tiếp xúc quá người của hắn liền không có không thích hắn. Ngay cả ngay từ đầu sợ đầu cũng không dám ngẩng lên hồ đại đều dám ngẩng đầu nói chuyện hiện tại. Dương Tiễn đi đến chỗ nào, bên người là có thể vây một đám người, đến nỗi Dương Tiễn có thích hay không bị vây quanh. Vậy không biết, chân nhân tú đoàn phim cũng ở thứ 6 tới rồi khách sạn. Tiết mục tổ người trước lại đây điều chỉnh thử máy móc. Sau đó lại sửa chữa một chút hoạt động trạm kiểm soát, ta cảm thấy vườn rau liền rất hảo tiết mục. Tổ người phụ trách là cái lưu loát tóc ngắn nữ tính. Mọi người đều kêu nàng Triệu tỷ, ước chừng hơn 30 tuổi, ăn mặc quần dài cùng áo khoác, dưới chân dẫm lên một đôi không tính cao tế dép lê. Hoa viên cũng không tồi, Tạ Duẫn đi theo Triệu tỷ dạo qua một vòng khách sạn. Triệu tỷ vừa lúc thấy ngồi ở cùng nhau chơi cờ Dương Tiễn cùng Tuế Tinh, Triệu Công Minh hiện tại là vòng quanh Dương Tiễn đi, cũng không tưởng cùng Dương Tiễn giao tiếp. cũng chỉ có Tuế Tinh Bồi Dương Tiễn cùng nhau chơi cờ, hai người trẻ tuổi ngồi ở một bên. Rơi xuống cờ vây, trong tầm tay một hồ trà xanh, chóp mũi là nhàn nhạt trà hương khí, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào. Chiếu vào hai người phát thượng, trên vai, bọn họ chỉ cần như vậy ngồi. Chính là một bộ họa, không ít người đều trộm chụp ảnh, bất quá Dương Tiễn cùng Tuế Tinh đều không có. Đi quản, đối bọn họ mà nói, chính mình đã sớm không có chân dung quyền, dù sao phàm nhân không chiếu bọn họ. Cũng muốn họa bọn họ, thói quen liền hảo. Triệu Tỷ vẻ mặt mê mang mà nhìn Dương Tiễn cùng Tuế Tinh. Qua vài giây mới hồi phục tinh thần lại, lão bản. Cái này tiểu tử ta phía trước nhưng không ở điện ảnh gặp qua, nàng cũng là làm công khóa. Cũng tưởng cọ một đợt điện ảnh cuối cùng nhiệt lượng thừa. Bằng không cũng sẽ không chạy đến nơi đây tới. Đường xá cũng không có phương tiện. Nhiều như vậy thiết bị đều là nhân viên công tác trên lưng tới. Triệu Tỷ nhỏ giọng đối Tạ Duẫn nói. Đúng rồi, các ngươi khách sạn người có thể hay không xuất cảnh a? Phía trước làm ngươi hỗ trợ hỏi qua, bọn họ nói như thế nào? Tạ Duẫn đương nhiên không hướng, phía trước liền hỏi qua, bọn họ đều nói có thể. Triệu Tỷ cười đến thực chân thành. Vậy là tốt rồi, kia giá cả vẫn là chiếu chúng ta phía trước nói tới, khách hàng nhóm cũng đều phát hiện này đàn. Mang theo trang bị người, bọn họ cũng không có nói trước thu được tin tức, không biết là chuyện như thế nào. Bởi vì rất nhiều người cũng sẽ không trụ đến chủ nhật. Chủ nhật đính phòng khách nhân Tạ Duẫn là tính toán trước tiên một ngày thông chi. Miễn cho đột nhiên có một đống lớn tiết mục fan lại đây trụ. Kia khách sạn liền phiền toái, cái thứ nhất đi vào khách sạn khách quý là thứ bảy buổi sáng tới. Xem như nhanh nhất một cái, mang theo một trợ lý bỏ lên tới. Trên đầu đỉnh mũ lưỡi chai, ngoài miệng mang theo một cái khẩu trang. Sợ bị người nhận ra tới, leo núi thời điểm liền trong lòng run sợ, e sợ cho chung quanh bị đổ cái chật như nêm cối. Leo núi liền phiền toái, nhưng mà, sáng sớm trên núi người cơ bản đều là hướng Thanh Vân Tháp thượng bò. Cũng không có người xuống phía dưới đi, hắn sợ hãi nhưng thật ra cũng không có trở thành sự thật. Cái này khách quý là cái người trẻ tuổi. Gần nhất diễn một bộ võng kịch. Thật vất vả có điểm danh khí, rốt cuộc đã chịu chân nhân tú mời, mắt thấy phía trước chính là một mảnh đường bằng phẳng, hắn trong lòng cũng cao hứng, ở giới giải trí lăn lê bò lết mười mấy năm, tái khởi không tới liền xong đời, người này hảo quen mắt a. Tạ Duẫn trong đầu chỉ có này một câu. Hắn nhìn chằm chằm mang khẩu trang người trẻ tuổi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết hắn là ai, người trẻ tuổi nhận thức Tạ Duẫn. Tốt xấu phía trước cũng là bạo hồng quá, tuy rằng hiện tại nhiệt độ hàng xuống dưới, nhưng danh khí vẫn là không thấp, Weibo thượng đều còn có mấy trăm vạn fan đâu. Tạ lão bản, người trẻ tuổi gỡ xuống khẩu trang. Một khuôn mặt liền hoàn toàn bại lộ ở Tạ Duẫn trước mặt. Hắn cười nói, ta là Trương Vân Hành, cái này Tạ Duẫn liền rõ ràng nhiều. Hắn nhớ rõ hắn khi còn nhỏ liền xem qua Trương Vân Hành diễn. Hắn là cái ngôi sao nhí, tuy rằng hiện tại mới hơn 20 tuổi, nhưng là kỳ thật đã diễn mười mấy năm diễn, nhưng vẫn luôn không ôn không hòa, cũng không có gì đại bạo tác phẩm siêu, cũng chỉ là có thể ở người xem trước mặt hỗn cái mặt thục. Mà thôi, ta xem qua ngươi diễn ảnh gia đình, Tạ Duẫn suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới kia bộ. Phim truyền hình tên, kia bộ phim truyền hình khoảng cách hiện tại thật sự là quá xa. Summer siêu Trương Vân Hành khóe miệng. Tươi cười dừng một chút, năm đó kia bộ ảnh gia đình là thực hồng, cũng coi như là làm hắn bị người xem nhớ kỹ tên, nhưng là ngôi sao nhí nhất xấu hổ một chút chính là. Sau khi lớn lên truyền hình, hắn không có khả năng vẫn luôn diễn một cái tiểu nam hài. Hắn cũng không có khả năng tổng diễn hài kịch, nhưng là chỉ cần một diễn thanh xuân đề tài. Rất nhiều người liền nói hắn thoạt nhìn non nớt, kỳ thật là hắn hình tượng ở người xem trong mắt cố. Định, luận khởi tuổi tới, hắn đều 23, thật vất vả diễn một bộ võng kịch. Danh tiếng cùng nhân khí đều không tồi, rốt cuộc không giống phía trước như vậy, diễn cái gì phía dưới đều có người nói nhìn ra diễn, Trương Vân Hành cười nói. Lão bản phía trước điện ảnh bao, nhân khí như vậy cao, liền không nghĩ tới tiến giới giải trí tới. Nói chuyện thời điểm Trương Vân Hành còn cấp Tạ Duẫn đệ một chị yên, Tạ Duẫn lễ phép cự tuyệt nói. Ta không hút thuốc lá, Trương Vân Hành không bắt buộc. Chính mình cho chính mình điểm thượng, nhìn Trương Vân Hành hút thuốc bộ dáng. Tạ Duẫn còn có điểm trong gió hỗn độn, hắn trong trí nhớ cái kia ngoan ngoãn tiểu nam hài theo gió. Tan đi, thứ bảy buổi chiều tam điểm, sở hữu khách quý đều đến đông đủ, tổng cộng 12 người, chia làm 2 đội, một bên 6 cái, cố định thành viên tổ chức người đều tương đối quen thuộc. Ghé vào một bên nói chuyện phiếm nói chuyện, mới tới khách quý ngồi ở một bên, cũng không biết nên nói cái gì, rốt cuộc này kỳ chịu mời lại đây khách quý tất cả đều là sắp tới mới. Xuất đầu, nói hồng không hồng, giới giải trí loại người này nhiều, phù dung sớm nở tối tàn, nói không chừng tháng sau liền không có tiếng động, cố định thành viên tổ chức người cũng lười đến đi phí tâm tư giao tiếp ai. Quát khẽ một tiếng, nữ nhân thanh âm ở Tạ Duẫn bên tai vang lên, người không trường đôi mắt a, đi đường không xem lộ a. Tạ Duẫn không thể hiểu được, ta chạm nơi này không nhúc nhích a, hắn căn bản là không đi đường tới, Tạ Duẫn xem qua đi. Mới nhận ra trước mắt người này, là tiết mục tổ cố định thành viên tổ chức tuổi trẻ nhất một cái. Kêu Từ Mạn, lớn lên rất xinh đẹp, tuổi còn nhỏ, năm nay còn không đến 20 tuổi. Xem như đoàn sủng, ở trong tiết mục các loại làm nũng lộng si, đáng yêu muốn mệnh, chẳng lẽ là ta đụng phải ngươi? Từ Mạn trừng mắt nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái, trừng xong mới thấy rõ Tạ Duẫn mặt, hừ một tiếng, còn không phải là cứ chó vận diễn bộ phá điện ảnh sao? Thật đúng là cho rằng chính mình là một nhân vật Mạn Mạn. Ít nói vài câu, phía trước có người hô Từ Mạn một tiếng, Từ Mạn tuổi còn nhỏ. Hơn nữa xuất đạo liền xuôi gió xuôi nước, văn hóa thành tích cũng hảo. Các tiền bối đều bởi vì nhà nàng quan hệ chiếu cố nàng. Dưỡng thành nàng một bộ người không lớn, tính tình không nhỏ tính tình, Từ Mạn không thuận theo không buông tha. Ta lại chưa nói cái gì, vốn dĩ sao, kia bộ kịch bản phim liền không tồi, ai diễn đều được, nếu không phải hắn chó săn phân vận, Khương ca sẽ xem sơn hắn. Tạ Duẫn khóe miệng trừ trừ, nhưng là lại thật sự là không nghĩ cùng một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài so đo. Liền chuẩn bị rời đi đại sảnh, về phòng, ngươi đi cái gì a? Từ Mạn mắt thấy Tạ Duẫn phải đi, không vui, bĩu môi che ở Tạ Duẫn trước mặt, ngươi nói, ta nói sai rồi sao? Tạ Duẫn đau đầu, Trần Mộng nhìn không được, nàng từ trước đài chạy tới, biết Tạ Duẫn không nghĩ cùng tiểu nữ hài so đo. Cũng chỉ có thể nàng ra ngựa từ muội muội, Trần Mộng mới vừa nổi lên cái đầu, Từ Mạn liền nhìn chằm chằm nàng, hùng hổ dọa người hỏi, ai là ngươi muội muội, ngươi ai a, thật là hướng chính ngươi trên mặt thiếp vàng, rõ ràng không biết xấu hổ, Trần Mộng trên trán gân xanh đều ra tới. Nàng hít sâu một hơi, vừa muốn nói cái gì, Tạ Duẫn liền lôi kéo nàng cánh tay, hướng nàng nói, ngươi hồi trước đài đi ngồi, ta chính mình xử lý, Trần Mộng lo lắng nhìn Tạ Duẫn. Ở nàng xem ra, Tạ Duẫn không am hiểu cãi nhau, thật muốn là trừ bỏ chuyện gì, kia cũng là Tạ Duẫn có hại, rốt cuộc một cái hơn 20 tuổi đại tiểu hòa tử cùng một cái không. Đến 20 tiểu cô nương cãi nhau, vừa nghe liền biết muốn chạm bên kia tiết mục tổ người phụ trách không ở. Trong đại sảnh đều là nghệ sĩ. Trương Vân Hành tả hữu nhìn nhìn, phát hiện không có một sự chuẩn bị đi lên khuyên Từ Mạn, cũng là Từ Mạn tính tình kém, dưỡng thành một bộ điêu ngoa tính cách, cố tình trong nhà hậu trường ngạnh, nàng ba là quốc nội số một số hai giải trí công ty lão tổng. Nàng mẹ hiện tại đều sinh động ở đại màn ảnh thương. Không biết cầm mấy cái ảnh hậu từ nhỏ, Từ Mạn liền cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Đối với giới giải trí tiền bối cũng không có gì sắc mặt tốt nếu ai chọc nàng. Chẳng sợ chỉ là một ánh mắt không đúng, nàng đều có thể chỉ vào nhân ra cái mũi mắng, đang ngồi trừ bỏ nhất ca nhất tỷ. những người khác đều bị nàng để nói chuyện, dù sao cũng liền không mấy cái xem nàng thuận mắt nhìn. Nàng bắt lấy nhân ra khách sạn lão bản mắng cái không ngừng. Khách quý nhóm cũng chỉ có thể cấp lão bản bi ai. Không có biện pháp, chính bọn họ cũng không nghĩ đi chọc đến một thân tao, rốt cuộc Từ Mạn là không nói đạo lý, Tạ Duẫn. Nhỏ giọng đối Trần Mộng nói, trở về ngồi đi, Trần Mộng lúc này mới trở lại trước đài. Xem Từ Mạn ánh mắt liền một bộ muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống bộ dáng, Từ Mạn đúng không? Tạ Duẫn đột nhiên hỏi, Từ Mạn ngẩn người, xì bật cười, ngươi không biết ta là ai sao? Vẫn là đi, ngươi có phải hay không lão niên si ngốc à? Tạ Duẫn bất đắc dĩ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào à? Mắng cũng mắng qua, ta còn có việc, không nghĩ cùng ngươi lãng phí thời gian, Từ Mạn mở to hai mắt nhìn. Cùng ta lãng phí thời gian, là ta không nghĩ cùng ngươi lãng phí thời gian. Hành đi, ngươi cho ta nói lời xin lỗi. Cúc cái cung, ta coi như không có việc gì, nàng là thiệt tình thực lòng cho rằng chính mình bị mạo phạm. Tuy rằng không thể làm đối phương quỳ xuống nói khiểm, nhưng là khom lưng vẫn là có thể, trước kia những cái đó đắc tội nàng tiểu minh tinh. Còn không phải đều thành thành thật thật cho nàng khom lưng. Giới giải trí chính là như vậy, ai cùng nàng quan hệ hào, nàng liền hỗ trợ tìm quan hệ cấp đối phương một chút tài nguyên. Nhưng là đối phương nếu là ngày nào đó làm nàng không vui, nàng cũng có thể nghĩ cách đem đối phương tuyết tàng xuống dưới, cái này thủ đoạn. Nàng từ xuất đạo bắt đầu dùng, vẫn luôn lần nào cũng đúng, hơn nữa nàng cũng thực thông minh. Chưa bao giờ đắc tội chính mình đắc tội không nổi người, bởi vì có nàng ba ở. Truyền thông liền tính cầm tin nóng cũng sẽ không bảo, nàng ba sẽ lấy tiền mua tới, chờ đã biết tin nóng chính là ai. Nàng liền sẽ làm đối phương thảm hại hơn, Tạ Duẫn cái này là thật sự bị khí cười. Hắn cho rằng chính là một cái tiểu cô nương tính tình đại. Hắn là nam, cũng so đối phương đại nhiều như vậy. Hơi chút nhường một chút cũng có thể, nhưng là khom lưng xin lỗi. Cũng thật là mệt nàng nói được ta nếu là không xin lỗi đâu. Tạ Duẫn cười hỏi nàng, Từ Mạn nghiêm trang. Ta đây khiến cho ngươi diễn không thành diễn, Tạ Duẫn mở ra tay. Nhưng ta không phải diễn viên, ta không dựa diễn kịch duy sinh, Từ Mạn trợn tròn tròng mắt. Nàng thế nhưng không biết nói cái gì cho phải, nàng dùng những lời này uy hiếp người. Trăm thí bách linh, những cái đó hơn 30 tuổi không nổi danh tiền bối. Chỉ cần còn tưởng hỗn đi xuống, đều đến cho nàng cúi đầu, trừ bỏ những lời này bên ngoài. Nàng liền không biết nên như thế nào làm đối phương cúi đầu, ngươi đừng tưởng rằng ta bắt ngươi. Không có biện pháp, Từ Mạn thẹn quá thành giận. Ta làm ta ba đem ngươi cái này khách sạn đóng. Tạ Duẫn cười cười, phi thường tự nhiên. Vậy ngươi khiến cho hắn đến đây đi, nếu là ta này khách sạn thật sự đóng, ta liền cùng ngươi họ Từ Mạn hét lên một tiếng. Ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ, hét chói tai xong rồi, nàng liền bắt đầu khóc, đứng ở một bên mặt nước mắt, chờ người bên cạnh tới hống nàng, quả nhiên, vừa mới nàng ồn ào đến thời điểm không ai quản, vừa khóc liền có người lại đây, đừng khóc đi tới chính là đương hồng tiểu sinh. Gần nhất cùng Từ Mạn đánh đến còn tính lửa nóng, chỉ là không có chính thức xác lập nam nữ quan hệ. Hắn nhiễm một đầu tóc bạc, ngũ quan còn tính đoan chính, đi chính là thần tượng chiêu số, một đám bạn gái phấn, cho nên cũng không dám nói chuyện gì luyến ái. Hiện tại còn ở châm trước, hắn nhỏ giọng hống Từ Mạn vài câu. Lúc này mới đối Tạ Duẫn nói, lão bản, cúc cái cung mà thôi. Cũng không phải cái gì đại sự, ngươi xem Mạn Mạn đều khóc, coi như hống hống nàng đi, Tạ Duẫn là thật sự giờ khóc giờ cười. Không biết dùng cái gì biểu tình đối mặt bọn họ, thật là một đám tự mình cảm giác tốt đẹp người, hiện tại lại không phải xã hội phong kiến. Bọn họ lại không phải thiên hoàng lão tử, như thế nào khương hình cái loại này già vị người đều không có tự giữ thân phận quá. Những người này liền cảm thấy chính mình nghiêu bức muốn chết. An tĩnh, một tiếng gầm lên hấp dẫn ánh mắt mọi người, bọn họ quay đầu xem qua đi. phát hiện phát ra thanh âm này chủ nhân là ngồi ở đại sảnh một bên đang ở chơi cờ Dương Tiễn vọng. Lại, Tuế Tinh còn ở trầm tư. Dương Tiễn còn lại là bị ầm ĩ thanh âm đánh gãy suy nghĩ, hắn xoay người. Đại mã lưỡi mác mà ngồi. Chào mày, một thân kiệt ngạo khó thuần. Xem người trong ánh mắt tất cả đều là miệt thị, vừa mới hắn cùng Tuế Tinh an an tĩnh tĩnh chơi cờ. Lại ở trong góc, cũng không ai chú ý bọn họ. Hiện tại mọi người đôi mắt xem qua đi, đều không tự chủ được chớp chớp mắt, Từ Mạn cũng chớp. Nàng trực tiếp ném ra Tạ Duẫn không để ý tới, đi đến Dương Tiễn trước mặt, cùng vừa mới chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, còn nhìn Dương Tiễn cùng Tuế Tinh bàn cờ. Các ngươi tại hạ cờ năm quân, Tuế Tinh cái này cũng bị đánh gãy, không vui ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Từ Mạn. Xem cờ không nói chân quân tử, Từ Mạn tức giận đến mặt đều đỏ. Ngươi có thể hay không nói chuyện a? Tuế Tinh lãnh gương mặt này, hắn mặt vốn dĩ chính là thiếu niên bộ dáng, thoạt nhìn cũng không có cái gì thuyết phục lực, đừng đứng ở này, Tuế Tinh là thật sự sinh khí. Hắn ở Thiên Đình thời điểm không có gì cơ hội cùng Dương Tiễn chơi cờ. Thật vất vả tiếp theo cục, còn có người tới làm rối, Từ Mạn nổi giận. Ngươi thứ gì, ta là để mắt ngươi mới lại đây xem, đừng cho mặt lại không cần. Tuế Tinh cười lạnh hỏi nàng, Từ tiểu thư, mấy ngày nay chú ý nghỉ ngơi đi, miễn cho bị thương giọng nói, dứt lời. Từ Mạn suy nghĩ nói cái gì, lại phát hiện chính mình yết hầu phát không ra thanh âm. Tựa như nháy mắt ếch giống nhau, chỉ có thể gian nan phát ra gào giống thanh ếch. Từ Mạn vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau, tay che lại chính mình cổ, khách quý nhóm cũng bị hoảng sợ. Toàn bộ vây quanh lại đây, chỉ có Tuế Tinh còn tại chỗ ngồi. Đối Dương Tiễn làm một cái thỉnh thủ thế, mỉm cười nói, tiếp tục đi, Dương Tiễn gật đầu, chấp khởi hắc tử, Từ Mạn còn ở thở phì phò. Tuế Tinh quay đầu liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh nhạt tựa như nàng là trên mặt đất không đáng giá. Nhắc tới con kiến, thậm chí không thể làm hắn phí công phu dùng ngón tay nghiền chết, một ánh mắt chính là lớn nhất ban. Ân, Từ Mạn thở hổn hển hai khẩu khí, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Đối phương khẳng định là làm cái gì? Nàng nhất định phải cho nàng ba phát tin tức, làm nàng ba lại đây giáo huấn những người này. Hết chương.